khắp nơi đều có bóng dáng của ngày xuân. Tuy người vẫn không nhiều lắm, nhưng cuối cùng đã có chút sinh khí hơn xưa. Mấy người leo lên một tòa núi giả. Tiết Tĩnh Xu hơi thở dốc, Liễu Nhi liền đỡ nàng đi vào nội đình. Các công nhân nhanh chóng trải thảm, đốt lò sưởi lên, đem trà bánh đến. Gian đình này có địa thế hơi cao, nên đứng ở chỗ này có thể thấy được cảnh tượng của một nửa hoàng cung. Tiết Tĩnh Xu nhìn ra bên ngoài đình, lúc này hoàng đế đang ở nơi đó. Nàng lại nghĩ đến lời Thái Hoàng Thái Hậu nói, không khỏi khe khẽ thở dài. Liễu Nhi lo lắng hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Đối với nàng ấy, Tiết Tĩnh Xu không giấu giếm điều gì. Khi thấy nàng ấy hỏi, liền cho tất cả công nhân lui ra, để bọn họ xuống chân núi giả chờ. Mọi người đã lui ra hết, nàng liền nói với Liễu Nhi những phiền não của mình. Liễu Nhi nghe được thì vò đầu, cái gì là thiệt tình giả ý, nàng cũng không hiểu lắm. Thế nhưng xem ra ý tứ của Thái Hoàng Thái Hậu, hẳn là muốn tiểu thư nhà nàng đối xử thật tốt với Hoàng thượng phải không? Cứ nhìn vào mấy ngày hôm nay Hoàng thượng đối với tiểu thư cũng khá tốt. Nàng cảm thấy người khác đối tốt với mình, tất nhiên mình cũng phải hồi đáp lại. Nàng nói, tiểu thư, người cứ nhìn xem Hoàng thượng đối với người thế nào, thì người đối xử lại như vậy. Hoàng thượng quan tâm tới việc ăn uống của người, vậy người cũng nên quan tâm quan đến việc ăn uống của hắn. Giống như người đối với ta, có đồ ăn ngon sẽ để lại cho ta, mùa đông giúp ta mua áo bông, dạy ta làm rất nhiều đồ vật, lo lắng cho ta có bị người khác khi dễ hay không. Người đối xử với ta rất tốt. Tiết Tĩnh Xu như suy nghĩ, thật ra việc ăn uống hàng ngày của Hoàng thượng cũng không cần nàng nhúng tay vào. Nhưng Liễu Nhi nói nên nhắc nhở hắn, nếu muốn đối xử tốt với một người, không cần cố ý làm việc gì quá lớn lao. Ngược lại chỉ cần quan tâm đến những việc vụn vặt bên cạnh họ, chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được. Đối với vấn đề tấm chân tình của nàng có đổi lại được sự thật lòng của Hoàng đế, giờ phút này nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Hiện tại Hoàng đế đối tốt với nàng, tất nhiên nàng cũng phải hồi đáp. Nếu sau này Hoàng đế không còn đối tốt với nàng nữa, vậy nàng sẽ thu lại phần tâm ý mà nàng đã dành cho hắn. Đã suy nghĩ thông suốt nên phiền não trong lòng nàng lập tức tiêu tán. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy đi sang nơi khác ngắm cảnh, liền có nữ quan bên ngoài nhỏ giọng nhắc nhở đã đến giờ ăn điểm tâm. Tâm tình đang tốt lên bị lời này làm bay mất một nửa. Nàng đành phải một lần nữa ngồi xuống, để nữ quan đem cặp lồng tiến vào, là một chén đậu hũ sữa tươi mềm mịn thơm ngát vị hoa hồng. Nhìn chén điểm tâm này, bỗng nhiên Tiết Tĩnh Xu có chút động tâm, hiện tại có phải là lúc nên quan tâm đến Hoàng đế rồi không? Nàng hỏi vị nữ quan kia, có đưa qua chỗ bệ hạ chưa? Chuyện này, nô tỳ không biết. Tiết Tĩnh Xu biết nàng ta chỉ phụ trách việc ăn uống của Tê Phượng Cung. Không biết tình huống chỗ Hoàng đế cũng là chuyện bình thường. Nàng kêu một tiểu nội giám tới, để hắn đem hộp đồ ăn trước mặt này đưa đến Sùng Đức Điện. Nữ quan vội nói, nhưng mà nương nương còn chưa có ăn. Tiết Tĩnh Xu cầm một khối bánh trên bàn trà lên cắn một miếng. Nói, ngươi nhìn xem. Ta đã ăn rồi, chuyện này, Tiết Tĩnh Xu nói, ngươi đi đi, nếu Hoàng thượng có hỏi, nói đúng sự thật là được. Nữ quan hết cách, đành phải lui ra, nàng ta vừa đi, Tiết Tĩnh Xu liền để trà bánh xuống. Liễu Nhi chớp chớp mắt, nói, tiểu thư, người lém lỉnh thật, Tiết Tĩnh Xu nói dỗi. Còn nói nữa, ta sẽ bắt ngươi một ngày cũng ăn 6 buổi. Liễu Nhi le lưỡi, lập tức im miệng, tuy rằng nàng rất thích ăn. Nhưng mà hiển nhiên nàng sẽ ăn không nổi 6 buổi. Bệ hạ thật sự xem tiểu thư nhà nàng là heo mà vỗ béo sao? Ở một nơi khác, tiểu nội giám cầm theo hộp đồ ăn, một đường chạy tới ngoại đình, còn chưa bước lên bậc thang, Đức Công Công đã ngăn hắn lại. Người không hầu hạ bên cạnh nương nương, chạy đến đây làm gì? Tiểu nội giám liền nói, sư phụ, nương nương kêu ta đưa đồ ăn qua cho bệ hạ, ngài xem. Đức Công Công hơi chần chờ. Kỳ thật nếu chiếu theo quy củ, hậu cung nếu không được tuyên triệu sẽ không dễ dàng đi tới ngoại đình được. Ngay cả thức ăn cũng không thể tùy tiện đưa. Nhưng quy củ là chết, người là sống, luôn có thời điểm ngoại lệ. Khi tiên đế còn tại vị, những vị phi tần được sủng ái cũng tự mình vào bếp, lại ân cần tự mình đưa tới. Khi đó đám thái giám trưởng quản có ai dám cản, còn không phải là nhìn xem ai đã đưa tới hay sao. Nhưng từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, loại chuyện như hôm nay là lần đầu xảy ra. Trong lòng Đức Công Công cân nhắc một phen, nói với tiểu nội giám, người ở chỗ này chờ, ta đi vào truyền lời với bệ hạ. Hoàng đế đang tập trung xem một quyển tấu chương, Đức Công Công đứng ở một bên không dám quấy rầy. Chờ hoàng đế buông tấu chương xuống mới chớp thời cơ lập tức tiến lên nói. Hoàng thượng, nương nương cho người đưa điểm tâm tới cho ngài. Hoàng đế sửng sốt một chút, mới nói, cho vào, Đức Công Công được mệnh đi ra ngoài. Rất nhanh đã dẫn theo tên tiểu nội giám kia tiến vào. Hắn mở hộp đồ ăn ra nhìn, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng không dám nói thêm gì. Chỉ đem cái chén nhỏ kia đưa đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế thấy chén kia lại ngẩn ra. Chén nhỏ như vậy, rõ ràng không phải ngày thường hắn hay dùng. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu nội giám, nói, hoàng hậu đã dùng điểm tâm chưa? Tiểu nội giám không dám giấu giếm, cung kính nói, đây là điểm tâm của nương nương. Đức Công Công cúi đầu, cảm thấy vị nương nương này tựa hồ lá gan có hơi lớn. Bệ hạ sai người làm điểm tâm cho nàng, nàng không ăn thì thôi, lại còn để người đưa tới cho bệ hạ. Hoàng đế nhìn chằm chằm cái chén nhỏ kia một lát, ngập ngừng mà bưng lên, thôi thôi, không ăn thì không ăn vậy, nếu ép nàng ăn, chỉ sợ nàng lại khóc, cho phép tiểu nội giám cầm theo hộp đồ ăn lui ra. Đức Công Công cũng theo đó lui ra ngoài, ở ngoài điện gọi tên tiểu tử kia lại, tiểu nội giám thành thật nói, sư phụ, ngài có cái gì phân phó? Đức Công Công, cầu tử, hầu hạ nương nương cho tốt. Tiểu nội giám nghi hoặc, sư phụ, không phải trước kia ngài đã dặn ta rồi hay sao? Đức Công Công trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi phải càng dụng tâm nhiều hơn. Hầu hạ nương nương như hầu hạ tổ tông của ngươi đó, hiểu chưa? Nhìn tình cảnh hiện tại, bệ hạ đối với nương nương tựa hồ là đặc biệt khoan dung. Mặc kệ sau này trong cung có thể có chủ tử khác hay không, chỉ sợ cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Cho nên hắn mới muốn tiểu đồ đệ đặc biệt đối đãi thật cung kính với người ở Tê Phượng cung kia. Tiểu nội giám cái hiểu cái không gật gật đầu. Đức Công Công đá hắn một cái, kêu hắn lăn đi, chờ đến trạng vạng tối. Đức Công Công vào nội điện nhắc nhở hoàng đế đã sắp đến giờ khai yến. Hắn nên đi thay quần áo rồi. Hoàng đế gác bút lông xuống, nói, chỗ hoàng hậu đã chuẩn bị xong chưa? Trong lòng Đức Công Công thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã cho người đi nghe ngóng qua. Nương nương đã chuẩn bị xong rồi. Hoàng đế gật đầu, người cho người đi thỉnh hoàng hậu tới sùng đức điện. Đức Công Công vội đi. Ở một nơi khác, Tiết Tĩnh Xu ăn diện lộng lẫy, một thân toàn đồ trang sức nặng đến mức nàng đi muốn không nổi. Cũng may nàng cũng không cần đi lại nhiều, vì đã có phượng liễn chờ sẵn bên ngoài. Tới trước sùng đức điện mới hạ liễn xuống, hai vị nữ quan một trái một phải dìu nàng đi vào. Hoàng đế vừa mới thay triều phục xong, thấy Tiết Tĩnh Xu đi thật gian nan, liền nói, hay là đổi sang thường phục. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu, đêm nay vương công và các đại thần đều ở đây. Lại là quy củ tổ tông định ra, sao chúng ta có thể tự tiện sửa lại? Hoàng đế tiến lên đỡ lấy nàng, sức lực hắn rất lớn, một tay đã đỡ hết một nửa trọng lượng của Tiết Tĩnh Xu, so với hai vị nữ quan kia còn hữu dụng hơn. Tiết Tĩnh Xu âm thầm thở phào một hơi, trên người nàng thật sự hơi nặng một chút. Hoàng đế nói, tổ tông lại nhìn không thấy, nào biết là ai tuân thủ quy củ, ai lại không tuân. Tiết Tĩnh Xu còn chưa nói chuyện, đột nhiên ngoài điện truyền đến một giọng nói đùa, hoàng huynh, nhưng lời này có ta nghe được. Tiết Tĩnh Xu quay đầu lại, thấy một nam tử trẻ tuổi đi từ bên ngoài vào, dung mạo tuấn mỹ, mặc áo bào của thân vương, đúng là người nàng đã gặp ở buổi nguyên tiêu yến, là An Thân Vương. An Thân Vương đi vào, đầu tiên là hành lễ với hoàng đế, đứng dậy, sau đó lại hành lễ với Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu thi lễ lại với hắn. Hoàng đế hỏi hắn, sao ngươi lại ở chỗ này? An Thân Vương vui tươi hớn hở nói, thần đệ đã ở bên ngoài chờ hoàng huynh cả buổi, thật sự kìm nén không được nên mới đi vào nhìn xem. Lại vô tình nghe được lời kia, hoàng huynh, tế tổ năm nay nếu ta ở trước mặt tổ tông cáo trạng người, người nói xem tổ tông có thể tức giận hay không, người cứ việc đi. Hoàng đế chỉ đáp lại vài từ ít ỏi, quay sang đỡ Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống một bên. An Thân Vương ở một bên nhìn động tác của hai người, nhanh chóng quét mắt trên người Tiết Tĩnh Xu vài lần, lại rời đi, xòe cây quạt ra kêu, phạch, một tiếng, lại cười hì hì nói, ta nói hoàng huynh xưa nay luôn tuân thủ quy củ, sao hôm nay đột nhiên lại nói như vậy chứ? Thì ra là thương tiếc hoàng tẩu Liễu Yếu Đào Tơ, hiếm thấy, hoàng huynh cũng có lúc thương hương tiếc ngọc, nhưng mà, hoàng tẩu khuynh quốc khuynh thành như vậy, chỉ sợ gặp người có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng. Lời này nói thật khéo léo. Nếu nói hắn tùy tiện, nhưng chỉ là hắn và hoàng đế có tình cảm tốt, nên mới dám nói giỡn. Nếu nói hắn chỉ là đơn thuần vui đùa, lại khiến người nghe không thấy thoải mái. Trước kia Tiết Tĩnh Xu đã thấy huynh đệ bên nhà tiểu thiếp của An Thân Vương cường đoạt dân nữ. Nên đối với vị này vương gia nhàn rỗi này không có ấn tượng gì tốt. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, liền rút tay mình trong từ tay hoàng đế ra. Nói, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước. Hoàng đế ngăn nàng lại, quay đầu nhìn An Thân Vương. Phát ngôn tùy tiện, không biết phân biệt lớn nhỏ. Theo trẫm thấy quy củ của ngươi cần phải học lại một lần nữa. Ngày mai đến Thân Vương cung, học không xong thì không cần hồi phủ. Sắc mặt An Thân Vương cứng đờ, nhanh miệng cầu xin tha thứ. Nhưng hoàng đế đã đỡ Tiết Tĩnh Xu vào nội điện, hắn đứng thẳng bất động trong chốc lát, đành phải lui ra. Chương 32, say rượu, bên trong nội điện, Tiết Tĩnh Xu vẫn đang hồi tưởng lại ý tứ vừa rồi trong lời nói của An Thân Vương. Hắn nói hoàng đế từ trước tới giờ vẫn giữ quy củ. Nhưng hiện tại vì nàng mới có thể nói ra những lời không thèm đếm xỉa gì đến quy củ của tổ tông. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không phải là không có chút cảm xúc gì. Chỉ là từ xưa đến nay cứ hễ là hoàng đế làm ra loại chuyện ngu ngốc gì thì nhất định sẽ có người đổ lỗi lên người của một nữ nhân. Cái gì mà hại nước hại dân, đắc kỳ tái thế, giống như không có nữ nhân thì tất cả hoàng đế đều có thể làm một minh quân vậy. Nàng nhịn không được nghĩ, An Thân Vương kia đến cùng là vô tình nói ra miệng hay là vẫn có ý nhằm vào. Tại sao không nói chuyện? Hoàng đế hỏi nàng, Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, nói, sau này hoàng thượng không cần vì ta mà phá lệ, đỡ phải để người khác biết thì lại nói ra tin đồn thất thiệt. Hoàng đế nghe vậy liền hỏi nàng, còn để ý lời vừa rồi bát đệ đã nói sao? Cần gì để ý đến hắn? Nàng để ý như vậy thì về sau ta sẽ không cho hắn vào cung nữa. Tiết Tĩnh Xu vội nói, như vậy sao được, bệ hạ ngàn vạn đừng làm như vậy, hôm nay cũng chỉ mới dự định vì nàng mà phá lệ. Vẫn còn chưa có làm thì đã khiến cho ở trong miệng người ta nói lời trêu chọc rồi. Nếu thật sự đem An Thân Vương bị khước từ ở bên ngoài cửa cung thì sẽ bị người khác truyền ra thành bộ dạng gì nữa. Nàng không muốn phải trở thành yêu tinh yêu hậu trong miệng của người khác. Hoàng đế lại hỏi, vậy thì cấm thúc hắn một tháng. Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng mới vừa rồi không phải là đã bắt hắn đi đến Thân Vương cung học quy củ sao? Vậy là đủ rồi, hoàng đế hơi nhíu ấn đường. Vậy sao nàng vẫn không vui? Tiết Tĩnh Xu liền sững sờ, nhịn không được ở trong lòng xét lại mình. Lẽ nào tâm tình của nàng lại lộ ra dáng vẻ ở bên ngoài vậy sao? Hay vẫn là do hoàng đế nhạy cảm? Rõ ràng trước đó chuyện khóa nghìn tầng, chính mình cùng hắn so tài thì hắn không nhận biết được chút nào. Nàng khẽ lắc đầu, nói. Không có không vui, ta đang suy nghĩ về chuyện tiệc rượu trong chốc lát. Hoàng đế không biết có tin không, cũng không có hỏi tiếp, chỉ nói, chuyện bữa tiệc không cần phải lo lắng, nàng và ta ngồi cùng bàn, cứ theo ta là được. Tiết Tĩnh Xu gật đầu một cái, tạm thời đem những thứ kia có hay không đều được dằn xuống đáy lòng. Không lâu sau Đức Công Công ở bên ngoài nhắc nhở, canh giờ đã đến, hai người vừa mới ngồi lên ngự liễn. Một trước một sau ra bên ngoài chạy tới Vĩnh Hòa Điện. Lần này những người có mặt ở cung yến, so với tiệc nguyên tiêu lúc trước có điểm không giống nhau. Dòng họ hoàng tộc, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cùng với văn võ bá quan đều có mặt trong bữa tiệc này. Hoàng đế xuống ngự liễn, nhưng vẫn chưa đi vào ngay mà là chờ cung nhân đỡ Tiết Tĩnh Xu tiến lên. Rồi mới dắt tay nàng cùng nhau đi vào bên trong, còn chưa bước vào Vĩnh Hòa Điện, bên trong điện liền đông đúc quỳ rạp xuống. Mọi người miệng nói hoàng thượng vạn tuế, sau đó lại hô hoàng hậu thiên tuế. Tiết Tĩnh Xu lần đầu tiên tiếp nhận dạng làm lễ như thế. Nghe tiếng vang điếc cả tai kia, đột nhiên trong lúc này cả người đều nổi da gà lên. Nhưng nàng còn nhớ quy củ mà Tô Cô dạy, dáng người phải thẳng như đặt bút viết, mắt cũng nhìn thẳng, hai người cùng nhau bước lên chỗ ngồi. Hoàng đế đỡ nàng ngồi xuống, sau đó bản thân mới ngồi xuống, liền nói một tiếng bình thân. Đám triều thần tạ ân, chậm rãi đứng dậy, hoàng đế lại nói ban thưởng ghế ngồi. Bọn họ mới quy củ ngồi vào chỗ của mình, chỗ ngồi xuống cấp 1, hai bên phân loại là chư vị vương công này nọ, cùng với Tiết gia lão thái gia cùng Nhị lão gia, còn lại đủ loại quan lại, cứ theo phẩm cấp mà ngồi xuống, thậm chí còn có ít người ngồi đến ngoài điện. Tiết Tĩnh Xu quay qua bên tay phải nhìn thoáng qua, tổ phụ nàng cùng phụ thân hơi cúi thấp đầu, mặt mày của hai người hồng hào. Vui sướng, mặc dù tận lực thu liễm, đến cùng dáng vẻ vẫn lộ ra chút ít, nàng thu hồi ánh mắt lại không nhìn nữa. ngoài điện tiếng chuông và trống cùng nhau vang lên. Đại yến bắt đầu, mọi người lại quỳ xuống, hướng đế hậu khấu đầu, trong miệng nói chút ít lời nói chúc mừng hoàng đế đại hôn. Hoàng đế nói một tiếng đứng lên ban thưởng ghế ngồi, lệnh cho người ban thưởng rượu, chúng đại thần liền cùng nhau nâng chén vì đế hậu kính rượu. Tiết Tĩnh Xu bưng cốc rượu lên trước mặt, nhíu mày uống một ngụm, cũng không phải trong dự đoán là đắng cay, mà là vị chua chua ngọt ngọt. Nàng nhìn trộm chén rượu của hoàng đế, rõ ràng có mùi rượu nồng bay tới, so với rượu nàng uống rõ ràng là không giống nhau. Sau khi kính rượu xong, từng món ăn tinh xảo được mang lên, hoàng đế mệnh lệnh cho mọi người tùy ý. Các đại thần cũng hơi có chút buông thả, cùng cụng cốc với người cùng bàn tán gẫu. Hoàng đế quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu, nói, muốn ăn cái nào? Bàn trà trước mặt hai người bọn họ so với triều thần bên dưới thì rộng hơn rất nhiều. Có một chút ít đồ ăn bày ở bên cạnh hoàng đế nên Tiết Tĩnh Xu căn bản là gấp không tới. Có điều vốn cũng không cần nàng gấp, mà đã có nữ quan hầu thiện hầu hạ thỏa đáng. Hoàng đế nói lời này, quả thật là hỏi thêm thôi. Tiết Tĩnh Xu lại không phụ ý tốt của hoàng đế, nói tên món ăn trước mặt hắn. Hoàng đế liền gấp đến cho nàng, thừa dịp hoàng đế dựa tới. Nàng nhỏ giọng hỏi hắn, thứ ta uống là cái gì vậy? Tại sao không có mùi rượu? Hoàng đế nói, cũng là rượu, gọi, bạch quả nhưỡng, mùi rượu nhạt chút ít. Hắn còn nhớ rõ đại hôn đêm đó. Nàng uống hai ly rượu hợp cần, mặt cũng hồng, hốc mắt cũng ướt, hôm nay cũng không thể lại để nàng uống. Tiết Tĩnh Xu nghĩ, có chỗ nào là mùi rượu nhạt chút ít? Rõ ràng một chút vị rượu cũng không có. Hoàng đế còn nói, bạch quả nhưỡng, này bên trong chừng hơn 40 loại trái cây. Là thái y viện trình phương thuốc lên, đối nữ tử có chỗ tốt hơn. Ngày thường hoàng tổ mẫu cũng thích uống vài ngụm. Tiết Tĩnh Xu nghe vậy, sai nữ quan lại rót cho nàng thêm một chén. Có công hiệu thật hay không thì không nói. Bạch quả nhưỡng, này ngọt ngào, hương vị cũng không tệ. Phía dưới mọi người không nghe được hai người bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là vừa rồi đế hậu hai người dắt tay nhau mà đến. Thậm chí bệ hạ còn tự mình gắp thức ăn cho hoàng hậu. Trước mắt lại ngồi sát nhau vào một chỗ mà nói chuyện. Hiển nhiên là đối với hoàng hậu hết sức sủng ái. Người của Tiết gia vui vẻ khi việc thành, trên mặt càng tỏ ra vui sướng. Mà những người khác lại không nhất định. Một số người này có chút xung đột lợi ích cùng với Tiết gia. Còn có chính là trong nhà vừa hay có nữ nhi đang độ tuổi đề thân, muốn đưa vào trong cung, nhưng hoàng hậu càng được sủng ái thì đối với họ càng bất lợi hơn. Rượu qua ba tuần, vài vị thân vương đồng loạt đứng dậy mời rượu đế hậu. Tiết Tĩnh Xu nhân cơ hội này ở trong lòng ghi nhớ dòng họ nhóm. Trừ ra chư vị hoàng thúc không đề cập tới. Hiện tại huynh đệ với hoàng đế ở bên trong kinh thành không nhiều. Chỉ có An thân vương đứng hàng thứ 8, cùng Mẫn thân vương đứng hàng thứ 10. Trong đó An thân vương trước đây đã gặp qua mấy lần. Mẫn thân vương này là lần đầu nhìn thấy. Nhìn hắn cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Ít nói. Bộ dáng có chút thẹn thùng, lại đây mời rượu, rượu còn chưa xuống bụng, mặt đã hồng, trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu buồn cười, vẫn là lần đầu gặp mặt lại còn so với nàng để lên mặt. Bởi vì nhóm thân vương đến mời rượu, bản thân nàng uống lại là rượu trái cây, không có mùi rượu gì, nên không để ý mà uống nhiều thêm mấy chén, thấy nàng còn muốn cho người rót tiếp, hoàng đế phất tay để nữ quan lui ra, nói, trái cây ủ mặc dù nhạt nhưng đến cùng vẫn là rượu. Tiểu lượng của nàng không tốt, nên uống một chút rồi thì ngừng lại được rồi. Tiết Tĩnh Xu gật đầu một cái, trong lòng lại có chút không phục, lại không có vị rượu. Sao có thể gọi là rượu, nàng mới vừa uống một chút thôi, thì đã không cho uống nữa. Nàng lại không biết, hai gò má của mình lúc này đã ửng đỏ. Hai mắt mông lung, khuôn mặt sán lạn như xuân hiểu chi hoa. Toàn thân khí phái lại thanh như bạch ngọc ánh sáng rực rỡ. Một cái nhăn mày vừa động liền khiến cho người ta đuôi mù. Nhưng hiện nay ở trong điện, lại không có người dám nhìn nhiều, nếu không cẩn thận ngẩng đầu nhìn thấy thì cũng vội vội vàng vàng rũ xuống. Cũng không dám dương mắt lên nhìn nữa, ăn uống no nê, lại có màn múa vui mừng dâng lên. Tiết Tĩnh Xu đoan chính ngồi, mí mắt từ từ rồi lại càng ngày càng trầm. Nàng cố gắng chừng mắt, chỉ có thể bình thường qua được một lúc rồi lại dần dần rũ đôi mắt xuống. Hoàng đế ở một bên thấy rõ ràng, biết rõ bộ dáng này của nàng. Rõ ràng là bị mời rượu liên tục, vậy mà chính bản thân nàng đến một chút cũng không biết rõ. Hắn đưa tay vẫy công nhân tới, sai các nàng đỡ hoàng hậu hồi Tê Phượng Cung. Hiện tại hắn vẫn không thể rời đi. Đám triều thần gặp hoàng hậu nửa đường rời đi. Cũng không có người dám nói cái gì. Đợi đến màn múa vui mừng kết thúc. Tiết lão thái gia mang mọi người Tiết gia dập đầu tạ ơn. Lễ bộ dâng tấu để hoàng đế cho kết thúc buổi lễ. Khung cảnh đại hôn này màn che cuối cùng cũng hạ xuống. Hoàng đế đi lên ngự liễn. Sai người đi về phía cung đình. Đến Tê Phượng cung. Có chút ngoài ý muốn trông thấy hầu hạ nhân đều ở ngoài điện. Cung nhân thấy hắn. Đang muốn quỳ xuống hành lễ thì Đức Công Công vội nói. Chớ lên tiếng, vừa mới còn ở ngoài Tê Phượng Cung không xa. Hoàng thượng liền xuống ngự liễn đi bộ lại đây. Hiển nhiên không muốn làm ầm ĩ hoàng hậu an giấc. Trước mắt sao có thể làm cho các nàng ồn ào. Hoàng đế hỏi, hoàng hậu ngủ rồi sao? Một nữ quan đứng đầu nhẹ giọng nói. Nương nương không cho nô tỳ vào bên trong hầu hạ. Mới vừa rồi còn nghe thấy tiếng vang. Hiện tại đã không có động tĩnh. Hoàng đế liền bất động đứng tại chỗ. Đức Công Công phỏng đoán ý tứ của hắn. Thăm dò nói, bệ hạ tối nay là nghỉ ở Tê Phượng Cung hay vẫn là về Sùng Đức Điện? Trẫm vào bên trong xem một chút, các ngươi ở ngoài chờ. Hoàng đế trầm mặc một hồi, mới nói, đốt ngọn nến trong nội điện, màn trướng rủ xuống trên mặt đất. An lặng yên tĩnh, hoàng đế chậm rãi tiến lên, từ từ vén màn trướng lên. Bên trong Tiết Tĩnh Xu mở to mắt nhìn hắn, hắn hơi có chút bất ngờ. Còn chưa có ngủ. Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu. Nàng vừa mới tắm rửa qua. Đầu tóc trên trán vẫn có chút ướt. Trên mặt ửng đỏ lại so với lúc nãy còn đỏ hơn chút ít. Hoàng đế đến gần một chút. Nói, lúc nãy nàng uống nhiều rượu. Bây giờ có khó chịu không? Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu. Hoàng đế lại nói, ta bảo phòng bếp nhỏ làm cho nàng một chén canh giải rượu nhé. Tiết Tĩnh Xu lại lắc đầu. Lần này đong đưa được so với lúc nãy nóng nảy hơn chút ít. Còn nói, ăn không vô, hoàng đế phát giác ra điều gì đó, cúi đầu nhìn nàng trong chốc lát, Tiết Tĩnh Xu cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, nếu là bình thường, nàng tuyệt sẽ không làm như vậy, hoàng đế liền chắc chắc suy đoán trong nội tâm, hoàng hậu nàng, uống rượu say, bởi vì hài tử cũng có thể uống mấy chén, bạch quả nhượng, hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên gặp người uống rượu say, là bộ dạng không khóc không nháo yên tĩnh nhu thuận này. Hắn ngồi ở bên giường nhìn trong chốc lát, đột nhiên vươn tay, ở trên gương mặt chắn mịn của Tiết Tĩnh Xu chọc một cái. Cảm xúc mềm mại làm nóng lên, vừa co giãn vừa mềm, thịt trên mặt nàng, so với trên người ngược lại nhiều hơn. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nhìn hắn, hoàng đế lại duỗi cánh tay bên kia chọc một cái. Lông mày nhỏ nhắn của Tiết Tĩnh Xu nhăn càng chặt hơn. Bộ dáng rất là buồn rầu, nhưng cũng không né tránh. Hoàng đế bình tĩnh nhìn trong chốc lát. Lại đứng dậy đi ra ngoài, thông báo Đức Lộc tối nay nghỉ ở chỗ này, cung nhân vào thay áo quần cho hắn, hắn rửa mặt qua, lại cho các nàng đều đi xuống, chờ hắn lại vén màn trướng lên, hoàng hậu của hắn quả nhiên mắt vẫn mở, tròng mắt ngoan ngoãn linh hoạt nhìn hắn. Chương 33, dụ dỗ, hoàng đế vén chăn lên rồi nằm vào, thường ngày Tiết Tĩnh Xu đều vào bên trong trước, nàng cố ý nằm ở mép sườn bên trong. Chờ hoàng đế nằm xuống thì ở giữa sẽ có một khoảng cách không nhỏ. Hôm nay nàng uống say, đại khái đã quên những thứ câu nệ kia nên nằm ở chính giữa giường lớn. Lúc hoàng đế nằm xuống thì hai người liền xích sao ở cùng một chỗ. Tiết Tĩnh Xu quay đầu qua, nhìn chằm chằm vào hoàng đế. Bên ngoài ánh nến sáng choang, bên trong màn trướng cũng sáng. Hoàng đế lập tức nghiêng đầu chống lại ánh mắt của nàng. Cảm giác này có chút mới lạ. Trước đây hoàng hậu đừng nói là nhìn hắn chằm chằm, ngay cả nhìn thẳng chính diện với hắn cũng rất ít. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của hắn thì nàng ngay lập tức quy củ mà cúi đầu xuống. Hoàng đế nhìn kỹ nàng, mặc dù mặt của hoàng hậu hơi nhỏ, còn không bằng một bàn tay cỡ lớn của hắn. Con mắt mở ra sáng ngời lại rất có thần hiếm thấy vô cùng. Tròng mắt đen nhánh, khóe mắt hơi thoáng cong lên trên. Một đôi mắt này như nhìn thẳng tắp chằm chằm vào người khác thì lại có chút bén nhọn. Nhưng hoàng hậu ngày thường lại chưa bao giờ nhìn người kiểu như vậy. Mặt nàng lúc nào cũng thoáng cúi xuống. Trông thì trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đoan trang. Nhưng mà trước mắt, trong hai mắt có hơi ngấn nước. Vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng này khiến cho dung mạo nhiễm lên như dạng mây đỏ thì lại là một cảnh sắc hoàn toàn khác. Tiết Tĩnh Xu mệt mỏi nhìn chằm chằm hắn. Nháy mắt mấy cái liền rời đi chỗ khác. Lại nhìn chằm chằm vào màn trướng. Hoàng đế nhìn đôi gò má nàng trong chốc lát. Duỗi tay nắm lấy cằm của nàng, lại đem nàng đầu quay lại về phía hắn. Tiết Tĩnh Xu liền chớp chớp mi nhìn hắn, tựa hồ trách hắn làm phiền thanh tịnh của nàng. Trong lòng hoàng đế có chút cổ vũ khác thường. Hắn biết rõ rằng giờ phút này điều nên làm là dỗ hoàng hậu yên tĩnh ngủ ngon giấc, nhưng mà hắn cũng nghe thấy trong đáy lòng còn có một âm thanh nói. Không, hắn lại đưa cánh tay chọc chọc gò má của hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu tựa hồ bị hắn chọc không thể nhịn được nữa. Lên tiếng chất vấn, sao lại liên tục chọc ta? Hoàng đế thành thật nói, chính là muốn chọc nàng. Tiết Tĩnh Xu mím môi, ta muốn đi ngủ, ngài đừng quấy rầy ta. Hoàng đế lại nói, ta không ngủ được. Lông mày Tiết Tĩnh Xu liền nhíu chặt lại. Vậy, ngài đi đọc sách đi. Không muốn đọc sách, ra ngoài ngắm trăng đi. Đêm nay không có trăng, đi ra đi, trong chốc lát thì sẽ có. Không muốn rời giường, Tiết Tĩnh Xu liền hết cách. Nàng len lén nhìn hoàng đế, thân thể lặng lẽ chuyển về phía giữa giường. Chờ chuyển đến nơi an toàn, nàng liền quay lưng đi. Ta muốn đi ngủ, ý kia như là, nàng muốn đi ngủ, hoàng đế không ngủ được thì nàng cũng không có biện pháp. Đừng đến chọc nàng nữa. Nàng dựng thẳng lỗ tai chờ trong chốc lát. Cái người kia lại không có tới quấy rầy nàng nữa. Vì vậy an tâm nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà được một khắc sau lại có hai cánh tay đưa qua. Ôm nàng vào trong lòng. Tiết Tĩnh Xu lập tức mở mắt ra. Xoay người nhìn hoàng đế. Trong mắt tràn đầy lên án. Trong lòng hoàng đế không hề áy náy. Cùng ta nói chuyện. Tiết Tĩnh Xu dùng tay đẩy hắn. Nhưng mà ở trên người của ngài cứng quá. Hoàng đế nhéo nhéo thịt trên eo của nàng, nói, là nàng quá gầy. Tiết Tĩnh Xu xoa bóp cánh tay mình, lại xoa bóp cánh tay của hoàng đế. Cố chấp nói, ta là mềm còn ngài là quá cứng rắn. Nàng vẫn đang tiếp tục đẩy hoàng đế, một lòng muốn trở lại bên trong ổ chăn mềm mại. Hoàng đế trái lại không biết, hóa ra nàng đối với việc hắn ôm ấp lại ghét bỏ như thế. Vậy mà hắn lại cảm thấy việc đem nàng ôm vào trong ngực. Mặc dù hơi gầy một chút. Nhưng là mềm mại và mát mẻ, thập phần phù hợp, hắn cố gắng thuyết phục nàng, ta ấm hơn, Tiết Tĩnh Xu dừng lại cảm nhận một chút, đúng thật, vòng tay này ôm ấp ấm áp, bị hắn ôm, chân lạnh buốt cũng liền ấm áp lại, nhưng mà, vẫn bạn thật cứng nha, nàng nói thẳng, nhưng mà ngài cấn đến ta, hoàng đế nghĩ, hoàng hậu lúc say rượu thì lá gan lớn nha, hơn nữa là càng không lừa gạt gì hết, bởi vì căn bản nàng không có nghĩ tới chừa mặt mũi cho người ra. Nếu như lúc bình thường thì tại sao nàng có thể ghét bỏ như vậy chứ? Hắn đành ôm nửa người hoàng hậu xoay lại, để cho nàng nằm ở trên người hắn. Như vậy thì sao? Tiết Tĩnh Xu ở trong ngực hoàng đế ấn hai cái, lại đem đầu gối lên thử một chút, miễn cưỡng hài lòng, còn có thể, thảm thịt người. Hoàng đế nói, hiện tại có thể cùng ta nói chuyện chứ? Tiết Tĩnh Xu ngáp một cái, hai mắt mông lung, hàm hồ hỏi hắn, ngài muốn nói cái gì? Hoàng đế trầm mặc một chút, hắn thừa nhận là do bản thân hắn từ lúc bắt đầu là có ý xấu. Chính là không muốn cho nàng đi ngủ, nhưng mà muốn nói cái thì hắn thật không biết. Tiết Tĩnh Xu lại ngáp một cái, ta buồn ngủ quá, hoàng đế chợt nhớ tới. Bữa ăn khuya đêm nay còn chưa ăn, hắn chọc chọc gò má Tiết Tĩnh Xu. Nếu như muốn ngủ, thì ăn bữa khuya trước. Lời nói này làm cho Tiết Tĩnh Xu lập tức mở to hai mắt. Vội vàng lắc đầu, không muốn không muốn. Hoàng đế hỏi nàng, vì sao không muốn ăn? Nàng lộ ra vẻ mặt ủy khuất, thật ăn không vô, nàng vươn tay khoa tay múa chân một cái. Trước kia chỉ có ăn chút ít như thế này, bây giờ phải ăn nhiều như vậy, còn bắt ăn nhiều món nữa. Hoàng đế nhìn vẻ mặt nàng, không biết tâm tính xuất phát từ cái gì. Lại hỏi, hoàng thượng bắt ngươi ăn mấy thứ đó, có phải ngươi chán ghét hay không? Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu, hoàng thượng là người tốt. Hoàng đế kinh ngạc khẽ nhướng mày. Không nghĩ tới lại có được một đáp án như thế. Chưa từng có người nào nói trừ Diệu là người tốt. Chưa đừng nói chi đến hoàng đế là người tốt. Hắn lúc nào cũng ép nàng mà cũng gọi là người tốt. Tiết Tĩnh Xu lại nói. Hoàng thượng bắt ta ăn mấy thứ đó. Là vì tốt cho ta. Hắn quan tâm đến thân thể ta. Là người tốt. Lý do này cũng không có từ nào để phản bác. Quan tâm đến thân thể nàng thì cứ nhất định là vì nàng sao. Nếu như có nguyên nhân khác thì sao? Vì để cho Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, vì thân là trách nhiệm của Hoàng đế, thậm chí không có mục đích gì, vỏn vẹn chỉ là một chút công phu ngoài mặt, chút ít này, cũng có thể, Hoàng đế biết rõ, nàng chưa chắc không rõ ràng lắm, rất nhiều thời điểm, có một số việc lòng dạ của hai người đều biết rõ. Nhưng, coi như là vì điều này, ở trong lòng nàng, hắn cũng coi như người tốt sao, Hoàng đế lại hỏi nàng, ăn này nọ không vô. Có phải nàng sẽ khóc hay không? Tiết Tĩnh Xu lập tức nói. Không có, lần này tiếng phản bác ngược lại rất là vang dội, một chút cũng không có bộ dạng buồn ngủ như hiện tại. Vậy lúc nàng ăn không vô thì làm sao bây giờ? Tiết Tĩnh Xu từ trong ngực hắn trống lên, ngẩng đầu nhìn hắn, hoàng đế nghi hoặc, đột nhiên liền thấy nàng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nụ cười này ở trên khuôn mặt của nàng lại không hề khiến cho người ta cảm thấy phản cảm chút nào. Ngược lại có chút hoạt bát, làm cho gương mặt của nàng thoáng một cái liền linh động hẳn lên. Nàng mang một chút đắc ý, nói, ta sai người qua đưa cho hoàng thượng ăn. Hắn quan tâm ta như vậy thì ta cũng phải quan tâm lại hắn nha. Hoàng đế nhìn nàng không nói lời nào, đột nhiên trong lòng có chút tò mò rằng ngày mai tỉnh lại thì nàng có còn nhớ chuyện đêm nay hay không. Nếu như nàng biết rõ bản thân để cho hắn nhìn thấy bộ dáng như bây giờ, thì sắc mặt sẽ rất kỳ diệu phải không? Tiết Tĩnh Xu thấy hắn không nói lời nào, hỏi, có phải ngài không muốn ngủ phải không? Hoàng đế lắc đầu, vẫn không muốn ngủ. Tiết Tĩnh Xu lập tức nhụt chí, ngươi như thế là sao? Đều không buồn ngủ sao? Hoàng đế biết rõ nàng chỉ là thuận miệng nói một chút, chưa chắc thật muốn biết đáp án, nhưng vẫn là nói, thói quen của ta. Tiết Tĩnh Xu nhíu mày lại, nghĩ không ra về chuyện còn có loại thói quen như thế này. Hoàng đế nghĩ, nếu như hiện tại là lúc nàng tỉnh táo, có phải sẽ hỏi hắn, vì sao, hay không, lấy tính tình cẩn thận của nàng, chỉ sợ là sẽ không. Hắn ôm nàng trầm mặc một lát, vén màn trướng lên, đưa đầu ra ngoài phân phó. Đức Lộc, đem canh giải rượu bưng tới. Bên ngoài lập tức có lời đáp lại. Đức Công Công tự mình đưa canh giải rượu vào. Hoàng đế ôm Tiết Tĩnh Xu ngồi dậy. Đức Công Công cúi đầu đem canh dâng lên, không dám nhìn nhiều, nhưng âm thanh bên tai thanh âm thì không cách nào ngăn chặn. Ta còn không muốn ngủ, không muốn ăn bữa ăn khuya. Này không phải là bữa ăn khuya, là canh giải rượu. Cũng không muốn uống, có thể không uống hay không? Nàng uống rượu, không uống canh giải rượu ngày mai dậy sẽ bị đau đầu. Vậy, có thể uống ít một chút thôi được không? Ít nhất uống một nửa. Trong tâm Đức Công Công vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới nương nương say rượu lại là bộ dạng khờ khạo đáng yêu như vậy. Càng làm cho hắn không thể tin là bệ hạ lại có thời điểm có bộ dạng nhu tình kiên nhẫn như này. Hoàng đế đặt chén vào khay, lúc Đức Công Công lui ra, lá gan lớn liếc nhìn, liền thấy hai gò má nương nương ửng hồng, đầu tóc rối tung, nằm ngay trên người của bệ hạ, mà hoàng thượng là một tay ôm lấy nàng, tay kia thả màn trướng xuống. Lần này Tiết Tĩnh Xu muốn ngủ, hoàng đế cũng không có ngăn cản nữa. Có điều một lúc sau, hơi thở của nàng liền thay đổi dần đều đều. Hoàng đế cũng nhắm mắt lại. Nửa đêm, Tiết Tĩnh Xu đột nhiên tỉnh lại, cảm thấy miệng có chút khô, muốn uống nước, nhưng ở động tác phía trước, nàng đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình vậy mà nằm sấp lên người của hoàng đế để ngủ. Điều này làm cho nàng giật mình không thôi. Nàng cẩn thận ngẩng đầu, thấy hoàng đế đang ngủ say, thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó ngừng thở. Từng chút từ trên người hắn rời đi, chầm chầm ra đến giường ngoài, chờ cả người đứng xuống dưới đất, nàng đã nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán cơ hồ đều đã toát mồ hôi ra. Nàng cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định hoàng đế không có tỉnh, mới khoát áo ngoài đi ra khỏi màn trướng. Bên ngoài im ắng, chỉ sợ ngay cả cung nhân gác đêm lúc này cũng đã lim dim ngủ rồi. Tiết Tĩnh Xu không có đánh thức người khác, rón rén đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà uống xong, lại quay trở lại, nhưng mà đợi lúc nàng vén lên màn trướng, đã thấy hoàng đế mở mắt ra nhìn nàng, trong mắt của hắn một mảnh thanh minh, tuyệt đối không phải là bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ. Tiết Tĩnh Xu hơi kinh hãi, rũ mắt nói, có phải ta làm hoàng thượng thức giấc hay không? Hoàng đế không lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng, giống như là đang quan sát cái gì đó. Tiết Tĩnh Xu có chút ít không được tự nhiên, cúi đầu chẳng hề nhìn thẳng hắn. Hoàng đế rời đi chỗ khác mắt, nói, không phải là nàng ầm ĩ đến ta, lên đây đi. Dưới đất lạnh, Tiết Tĩnh Xu từ cuối giường trèo lên, vòng qua vị trí của hoàng đế, đến trong góc giường nằm xuống. Bên trong này không có nhiệt độ cơ thể của nàng, lúc vừa mới nằm xuống bị đông cứng nên khẽ run lên. Hoàng đế vươn tay ôm nàng lại, lần này Tiết Tĩnh Xu không có khước từ. Nàng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, có phải tướng ngủ của ta không tốt hay không? Khiến cho hoàng thượng ngủ không yên. Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, nói câu giống với lúc nãy, ta không ngủ được, là thói quen thôi. Tiết Tĩnh Xu trầm mặc xuống, thật giống như dự đoán của hoàng đế, hắn không nói thêm lời nào, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nhưng rất nhanh, hắn nghe được âm thanh trần trừ của hoàng hậu,